Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 763, vấn đề ngọc khí. Sau khi, theo một cái ngọc khí xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trong tầm mắt, càng thêm chứng thực hắn suy đoán, đại gia lục tục dám thưởng trong hộp ngọc khí. Lão Ngân hơi có chút đắc ý nói, ta này vài món ngọc khí có thể đều là lão ngọc, nên còn có thể vào được ba vị mắt đi. Ngô trưởng quỹ tựa như cười mà không phải cười địa nói, lão Ngân, người có thể bảo đảm những thứ này đều là lão ngọc? Lão Ngân vỗ ngực bảo đảm nói, ta dùng nhân phẩm của ta bảo đảm, nếu như có một cái có vấn đề, giả một ta từ những này ngọc khí bên trong tuyển một cái thật sự đưa cho ngươi. Lão Ngân nói bảo đảm những này ngọc khí tất cả đều là chính phẩm, không có hàng nhái. Mọi người đều khịt mũi con thường. Ở đồ cổ giao dịch trên, ngoại trừ phán đoán của chính mình, cái gì cũng không thể tin, cái gì cũng không thể nghe. Đừng nói dùng người phẩm bảo đảm, coi như dùng người đầu đảm bảo đều không dùng. Mạnh Tử Đào cười ha hả nói, đây chính là ngươi nói, có thể đừng đổi ý. Lão Ngân nhất thời sững sờ, nhìn Mạnh Tử Đào giống như đã từng quen biết tướng mạo, có chút không biết nên làm sao trả lời. Ngô trưởng quỹ cười nói, lão Ngân, không lời nói đi, ngươi có mấy lời cũng đừng nói quá đầy đủ, không phải vậy chính là tự đánh mặt của mình. Lão Ngân đối với chính mình mặt mũi vẫn là rất coi trọng, quay về Mạnh Tử Đào nói, ta người này không cái gì cái khác ưu điểm, chính là nói chuyện giữ lời. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra chứng cứ đến, ta khẳng định bồi cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể ăn nói ba hoa đúng không? Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Được, nếu như ta nói sai, ta nhất định sẽ xin lỗi ngươi. Hơn nữa gặp lấy giá thị trường mua lại. Được, liền quyết định như thế. Lão Ngân thật là có chút không tin. Những này ngọc khí bên trong gặp có hàng nhái. Mạnh Tử Đào từ mười mấy kiện ngọc khí bên trong lấy ra một khối ngọc bài. Ta nói có vấn đề chính là cái này Tử Cương bài. Người lúc trước nói, đây là thanh triều Càn Long thời kỳ cung đình tạo làm xứ sở làm chứ. Này kiện bạch ngọc nhân vật thơ văn bài hình chế khéo léo. Lấy bạch ngọc điêu khắc thành, chất ngọc ôn hòa, lớp mốc thuần hậu, bài thân hiện hình chữ nhật, hợp quy tắc hào phóng, thượng đoạn chắc xuyên lỗ nhỏ, lấy hệ thằng rơi, bài đồ trang sức song ly long văn, bài hai mặt lấy thiển phù điêu kỹ xảo. Chính diện khắc Lý Bạch ôm ấp vò rượu, rượu hàm muốn say, thần thái nhàn nhã, nhân vật khắc họa cẩn thận tỉ mỉ, giống y như thật, điêu khắc cẩn thận, đao pháp như thường, ngọc bài cuối cùng khắc Lý Bạch lương phủ ngâm bên trong câu thơ. Ngã dục phàn long kiến minh chủ, lôi công phanh hoanh chấn thiên cổ, đế bàng đầu hồ đang ngọc nữ, tam thì đại tiếu khai điện quang. Đúng, ta là đã nói như vậy. Hẳn không có vấn đề chứ. Xem ra là không có vấn đề gì. Nhưng ngươi biết này thơ là có ý gì sao? Lão Ngân nhìn một chút câu thơ, có chút chần chờ nói. Cái này có vấn đề gì? Không phải là chỉ ra đầu ấm hàm nghĩa sao? Đầu ấm vốn là nhân gian một loại lễ nghi, sau đó phát triển vì là game. Đông Hoang Kinh ghi chép là đến giám định thiên đình cùng nhân gian sự kiện. Ở trong sau gặp tứ nhân gian một đôi nhân duyên thành đôi. Vào lúc này, Phùng Chính Sinh phản ứng lại. Không đúng, Lý Bạch Chi vì lẽ đó viết bài thơ này, là công bố lúc đó xã hội bối cảnh. Bài thơ này là Lý Bạch nhiều lần không trúng sau khi ở Lạc Dương làm từ ngữ. Đến phản ứng ngay lúc đó hoàng đế chỉ biết chơi nhạc, ngu ngốc không đạo. Ngay lúc đó chính lệnh thế sự vô thường. Người cảm thấy lấy thanh triều hoàn cảnh, ngay lúc đó tạo làm nơi dám khắc bài thơ này ở trên ngọc bài. Hắn liền không sợ không muốn sống sao? Mọi người đều biết, thanh triều văn tự ngục là thế giới lịch sử mới thôi hiếm thấy. Cũng là nước ta trong lịch sử gần như không tồn tại. Thanh triều văn tự ngục xuyên qua toàn bộ đời Thanh 250 năm khoảng chừng. Trái phải, đỉnh điểm thời kỳ tự thuận trị bắt đầu. Bên trong kinh Khang Hy, Ung Chính, Càn Long bốn triều, diễn ra 140 năm hơn. văn nhân học sĩ ở văn tự bên trong hơi lộ bất mãn. Hoặc hoàng đế nghi hoặc văn tự bên trong có châm chọc thanh triều nội dung. Ngẫu hứng nhà tù, thường thường rộng rãi sự liên lụy. Thanh triều văn tự ngục phỏng đoán cẩn thận 200 dư lên. Ngoại trừ số rất ít sự ra có nguyên nhân ở ngoài. Tuyệt đại đa số là bộ phong chóc ảnh. Chỉ do oan giết, ở tình huống như vậy. Càn Long thời kỳ cung đình tạo làm nơi thợ thủ công dám đem câu thơ này khắc vào tử cương bài trên. Chỉ do là tự tìm đường chết. Lấy điểm này đến xem. Khối này tử cương bài hiển nhiên không thể xuất từ Càn Long thời kỳ cung đình tạo làm nơi. Kỳ thực bởi vậy cũng có thể nói rõ. Nước ta ngọc khí văn hóa bác đại tinh thâm. Ẩn chứa quá nhiều nguyên tố. Mỗi cái triều đại cũng có từng người đặc điểm. Bởi vậy ngọc khí giám thưởng. Vẫn là cần rất sâu văn hóa gốc gác. Lão Ngân cũng lập tức hiểu được. Có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Hay là ta lầm niên đại. Chỉ bằng ngọc khí lớp mốc các phương diện đến xem. Nó vẫn là lão mà. Được rồi. Cái kia ngươi nhìn ta một chút cái này điêu khắc ngọc bình mai. Có hay không một loại cảm giác quen thuộc. Mạnh Tử Đào từ trong túi tiền lấy ra cái này chiếm được. Lão biên bàn tay điêu khắc ngọc bình mai. Đặt ở lão Ngân trước mặt. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lão Ngân chủ công chính là ngọc khí. Hơn nữa năm tháng cũng không ngắn. Lấy kinh nghiệm của hắn. Đương nhiên có thể nhìn ra được. Hai cái ngọc khí có 9 phần 10 độ khả thi là xuất từ đồng nhất người bàn tay. Nhìn lại một chút ngọc khí lớp mốc. Kết quả vừa xem hiểu ngay. Chúng ta hãy nói một chút cái này từ cương bài lớp mốc. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Người đừng nói. Là ta nhãn lực không được. Trông nhầm. Lão Ngân đánh gãy Mạnh Tử Đào lời nói. Trên mặt mang theo một tia thấp thỏm hỏi. Không biết còn nữa không? Liền này một cái. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Lão Ngân trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn càng xem Mạnh Tử Đào càng là quen thuộc. Tiểu huynh đệ, chúng ta có phải là ở đâu gặp? Đây là Mạnh lão sư. Người lẽ nào vừa nãy không nhận ra được? Ngô trưởng quỹ có chút bất ngờ. Hắn có biết lão Ngân vẫn có xem dám bảo tiết mục quen thuộc. Vì lẽ đó mới vừa rồi không có làm thêm giới thiệu. Không nghĩ tới lão Ngân lại không có nhận ra Mạnh Tử Đào. Lão Ngân ngớ ngẩn, lập tức luôn mồm xin lỗi. Trong lòng nhưng là an ủi mình. Chính mình là ở chuyên gia trong tay ăn thiệt thòi. Cũng là cùng có vinh yên mà. Mạnh lão sư, lời ta nói giữ lời. Những này ngọc khí ngươi tùy tiện tuyển. Có thể đừng khách khí. Không phải vậy chính là xem thường ta. Chủ nhân đều nói như vậy. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không khách khí. Bất quá trong lòng hắn nắm chắc. Chỉ là chọn một cái giá trị mấy ngàn khéo léo trang sức ngọc. Xem như là này mười mấy kiện ngọc khí bên trong tiện nghi nhất một cái. Để hỏi có chút mạo muội vấn đề. Không biết cái này ngọc khí là đồng thời. Vẫn là ngươi chiếm được những địa phương khác. Thấy Mạnh Tử Đào giơ cao đánh khẽ. Lão Ngân hết sức cao hứng. Bởi vậy đối với Mạnh Tử Đào vấn đề trả lời rất thoải mái. Những này ngọc khí đều là đồng thời. Chủ nhân là cái hơn 30 tuổi thanh niên. Nói là những thứ đồ này đều là phụ thân hắn điêu khắc. Bởi vì cha tạ thế. Trong nhà lại có chút khó khăn. Cho nên mới phải lấy ra biến hiện. Hả? Cái kia còn nữa không? Có hay không ta đến không quá rõ ràng. Bởi vì ta chỉ gặp qua hắn một lần. Hơn nữa khối này tử cương bài vẫn là hàng nhái. Ta rất hoài nghi hắn lời giải thích. Mạnh Tử Đào cảm thấy trong này có lẽ có không làm người chi. Sự tình, có điều người đã không tìm được. Nguyên nhân cũng đã không thể nào biết được. Có lời là thấy người có phân. Tiếp đó, ba người đem ngọc khí chia hết. Ngô trưởng quỹ chỉ là để lại hai cái muốn thu gom ngọc khí. Cái khác đều bị Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh cho phân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.